Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 411, góc truyện audio.com. Trong suốt chuyến phiêu lưu trên đảo Luân Hồi, Giang Hye-young đã sử dụng bức tường không xác định nhiều lần. Cậu sử dụng chức năng giai đoạn đầu, hệ thống trò chuyện, để thu hút các chòm sao vào cuộc trò chuyện. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Nim, sao cậu lại gọi tôi như vậy? Từ một lúc nào đó, cậu thậm chí còn phải nói chuyện với Kim Doka như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong một khoảng thời gian, cậu luôn chối bỏ rằng quỷ vương của sự cứu rỗi là Kim Doka. Và cuối cùng kết thúc bằng việc suy sụp tinh thần. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận nó. Quỷ vương của sự cứu rỗi mà Giang Hye-young rất thích chính là Kim Doka. Và Kim Doka ngốc nghếch không ai khác lại chính là quỷ vương của sự cứu rỗi. Giờ đây cậu gần như đã có thể chấp nhận sự thật đó. Tất nhiên, cậu không chấp nhận nó 100. Tôi đang nói chuyện với quỷ vương của sự cứu rỗi. Nim, nên Kim Doka hãy câm miệng lại đi. Vậy thì đành chịu thôi. Đừng nói bất cứ điều gì không cần thiết. Và chỉ đưa tôi câu trả lời mà tôi muốn. Chúng là loại câu trả lời gì? Khi anh công khai hỏi cậu điều đó, nỗi buồn mà cậu đã kìm nén cho đến tận bây giờ chợt bùng nổ. Tại sao anh không muốn tôi gia nhập Kim Doka Company? Cậu luôn muốn hỏi anh câu đó. Cậu nhìn những người đồng đội sử dụng, bối cảnh của chòm sao, và đi đến kịch bản tiếp theo, trong khi bị bỏ lại cùng với các giáo viên ở phía sau của kịch bản. Cậu muốn đi cùng họ. Cậu nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu cậu cũng có thể trở thành một trong những ngôi sao sáng chói đó. Có phải vì tôi thiếu trình độ không? Có lẽ là vì tôi đã không ở cùng Kim Doka từ lúc các kịch bản bắt đầu. Giang Hye-young nhớ lại khoảng thời gian họ đã chia sẻ trong cuộc cách mạng của thế giới quỷ. Cũng như những trận chiến của tuyển chọn quỷ vương. Lần đầu tiên trong đời, cậu được trải nghiệm niềm hạnh phúc qua những khoảnh khắc đó. Và giờ đây, chúng đã trở thành một phần không thể xóa nhòa trong cậu. Và đó là lý do tại sao cậu nghĩ rằng mình cũng đã trở thành đồng đội của Kim Doka. Nhưng có lẽ, cậu chỉ đơn giản là đang tự huyễn hoặc mình. Tôi muốn cậu sống một cuộc sống tự do. Sự tức giận của Giang Hye-young đột ngột tăng lên sau khi nghe câu trả lời của anh ta. Cậu muốn hét lên và hỏi đó là cái thứ vớ vẩn gì sau khi họ đã đi xa đến mức này. Nhưng sau đó, bị ép chuyển đến chiều không gian khác và sống trong thế giới quỷ. Cả hai đều không phải là lựa chọn của cậu. Phải không? Cậu không thể cãi lại điều đó. Như thể hơi thở của cậu đã ngừng lại. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là đọc tin nhắn được gửi đến. Hye-young, Ahad, hãy sống cuộc sống mà cậu muốn. Những lời đó đến từ quỷ vương của sự cứu rỗi. Lời kể về một chòm sao cao cả và phi thường. Kẻ say mê câu chuyện cứu người khác và thường xuyên coi thường mạng sống của mình. Đó là lý do tại sao những lời này không phải đến từ bạn của Giang Hye-young. Kim Doka, không thể nghe thấy giọng của cậu ta nữa. Bức tường không xác định nói với cậu. Ngay cả khi bức tường cho phép cậu nói chuyện với bất kỳ sinh vật nào trên thế giới này, cậu cũng không thể nghe thấy giọng nói của Kim Doka. Anh ta kiên quyết ở lại với tư cách quỷ vương của sự cứu rỗi. Giống như những gì cậu yêu cầu từ anh. Thôi đi, ngươi muốn gì ở ta khi nói những điều như vậy? Đó là lý do tại sao cậu muốn nghe giọng của Kim Doka. Bức tường không xác định đang mang đi cái tên của nó. Đó là lý do tại sao Giang Hye-young lại đứng ở nơi này. Bức tường không xác định đang phát triển thành bức tường của sự giao tiếp bất khả thi. Chức năng giai đoạn 2 của bức tường của sự giao tiếp bất khả thi hiện đang khả dụng. Cậu mở khóa sức mạnh bức tường mới của mình, thuyết phục tất cả các chòm sao có thể hỗ trợ Kim Doka Company và đưa họ đến nơi này. Tất cả chỉ vì cuộc sống mà cậu muốn sống, không phải vì ai khác. Su, Chu Chơ Sút, khuôn mặt kinh ngạc của các thành viên Kim Doka Company đang nhìn lại cậu. Khi trạng thái tràn ngập đầu cậu và ý thức của cậu ngày càng mờ đi. Giang Hye-young la lớn, tất cả mọi người, hãy tỉnh táo lại và tiến lên. Tôi không thể giữ được lâu đâu. Cậu hét lên, tâm trí càng lúc càng chìm sâu. Sự hiện diện của một chòm sao đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể hóa thân của cậu. Bức tường của sự giao tiếp bất khả thi hiện đang kích hoạt. Khao khát bất khả thi LV. 1. Khao khát bất khả thi. Một khả năng của bức tường của sự giao tiếp bất khả thi cho phép Giang Hye-young lập một hợp đồng tài trợ tạm thời với chòm sao. Mặc dù cậu không có nhà tài trợ, chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang nhìn vào cơ thể hóa thân của mình. Tù nhân của vòng kim cô, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, theo Kim Đô Ca, anh là một trong những chòm sao vĩ đại nhất của Starstream. Chòm sao vĩ đại và cao quý đó quét qua thế giới bằng đôi mắt xa cách. Kiêu ngạo rồi nói với chất giọng cao thượng. Giờ ta đang ở nơi này. Có chút khó chịu đấy. Giang Hye-young chết lặng và hét lên. A hát, nhưng anh đã nói là anh sẽ giúp mà. Tôi thậm chí còn lắng nghe những rắc rối cá nhân của anh nữa. Nên hãy nhanh lên, làm ơn đấy. Từ góc độ của cậu, cậu không thể không kinh ngạc trước tình huống này. Nhưng cậu có thể hiểu tại sao Tề Thiên Đại Thánh lại nói như vậy. Vì lý do nào đó, tình trạng của anh ấy sau khi nhập vào cơ thể cậu có chút kỳ lạ. Du, hu hu hu, như thể một vài sinh vật khác nhau tạm thời trở thành. Một, và kết quả là trạng thái của anh ấy trở nên không ổn định. Sự khó chịu mà anh ấy nói đến có thể liên quan đến tình trạng đó. Tuy nhiên, đó là vấn đề của anh ấy, không phải cậu. Nếu anh không giữ lời hứa, thì tóc của anh sẽ... Ta đang làm mà, nhìn đi, ta đang làm đây này. Tôn Ngộ Không đáp lại bằng một giọng đầy bất mãn và nắm chặt lấy gậy như ý. Trạng thái tỏa ra từ cơ thể anh khiến vài chòm sao chú ý đến. Tề Thiên Đại Thánh, cố gắng đưa họ trở lại đồng nghĩa với việc tự sát. Ngay cả khi đó là anh. Và ngươi là ai? Tôi là Cheok Du Nghiêng. Như để chống lại trạng thái của Tề Thiên Đại Thánh, Cheok Du Nghiêng mở rộng lồng ngực của mình. Tôn Ngộ Không lặng lẽ nghiên cứu cảm xúc khắc sâu trong mắt Cheok Du Nghiêng. Trước khi đưa ra câu hỏi, này ngươi, vậy ngươi có biết vị tôn chủ này là ai không? Cheok Du Nghiêng phải cần một vài giây mới nhận ra rằng, vị tôn chủ, chính là cách Tề Thiên Đại Thánh tự gọi mình. Tôi biết rõ rằng anh từng là một chòm sao nổi tiếng trong quá khứ. Kể cả vậy, chà, phải, chắc rồi, đã được một thời gian dài kể từ khi con người vĩ đại này làm điều gì đó trong một kịch bản. Phải không? Tôn Ngộ Không ngáp một cách thờ ơ và sau khi thu nhỏ kích thước của gậy như ý, anh ấy bắt đầu ngoáy lỗ tai. Cheok Du Nghiêng sắp sửa bị nổ tung bởi sự kiêu ngạo đó. Nhưng, chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang giải phóng trạng thái của mình. Không chỉ Cheok Du Nghiêng, mà cả những hóa thân của các chòm sao gần anh ấy đều bị thổi bay trong không khí. Đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc sau khi cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ có thể khiến các chòm sao khác co rút chỉ bằng cách giải phóng trạng thái của mình. Nhìn kia, tia lửa. Một trong những chòm sao kêu lên đau đớn. Cơ thể của Giang Hye-young mà Tề Thiên Đại Thánh đã hóa thân vào được bao phủ bởi một lượng tia lửa điên cuồng. Đó không phải điều kỳ lạ gì khi các chòm sao giải phóng trạng thái của họ. Vấn đề thực sự ở đây là khu vực này hiện đang trải qua kịch bản thứ 89. Trong một khu vực có thể đối phó với hầu hết các loại xác suất. Một màn trình diễn tia lửa chói mắt như vậy. Bây giờ hãy xem đây. Các mặt bát quái bắt đầu trải rộng trên bốn hướng chính của Tề Thiên Đại Thánh. Zion, Thiên Đàng, Bầu Trời, Tê, Hồ, Đầm Lầy, Yi, Tâm Lửa, Jin, Sấm Sét, Son, Gió, Gam, nước, gan, núi non, gòn, đất, trái đất. Những chữ cái đó xoay tròn một cách mạnh mẽ xung quanh gậy như ý và phát ra những tia sáng vàng. Các bản sao của khoảng cách không thể diễn tả phát hiện ra luồng khí mạnh mẽ đó và bắt đầu tràn về phía anh. Su, chu khu chơ sút, tia lửa xác suất làm tiền đề cho cơn bão hậu quả đến gần. Như thể đang vồ vập một con mồi ngon lành. 5. 6 bản sao của khoảng cách không thể diễn tả đồng loạt há miệng về phía tề thiên. Chưa nói đến các chòm sao cấp tường thuật. Ngay cả một chòm sao cấp huyền thoại cũng gặp khó khăn khi đối phó với từng này. Tuy nhiên, tề thiên vẫn không lùi bước. Khoảnh khắc làn sương mù bao trùm lấy anh. Cả người anh đột nhiên bừng lên trong những tia sáng vàng rực rỡ. Và sau đó, gậy như ý bắt đầu xuyên qua những màn sương mờ ảo cùng với cơn lốc dữ dội. Cu, đu đu đu đu, cho đến giờ, chưa một lần khoảng cách không thể diễn tả bị thương sau khi bị tấn công bởi một thánh tích tinh tú. Nhưng những bánh xe xoay tròn do gậy như ý tạo ra đã tăng lên hàng trăm và bắt đầu đập mạnh vào các bản sao. Khá bất ngờ, những tiếng la hét kinh hoàng vang lên từ trong làn sương mù. Gu, ru ru ru ru, trên hết, một trong những bản sao thậm chí còn cố gắng né khỏi gậy như ý. Tất cả các chòm sao trên chiến trường đều không thể rời mắt khỏi trạng thái của Tề Thiên Đại Thánh khi anh nhuộm kín bầu trời trong cơn mưa ánh sáng. Ngoạn mục và chiến đấu chống lại khoảng cách không thể diễn tả. Trong đó có cả Dionysus, Surya và Cheok Du Nghiêng, đó là một kỹ thuật của hỗn mang. Hades ngay lập tức biết được chính xác sức mạnh tràn ngập bên trong gậy như ý do Tề Thiên nắm giữ. Sức mạnh đó không phải thiện, và cũng không phải ác, đó là một kỹ thuật đạo giáo riêng biệt mà chỉ có Tề Thiên Đại Thánh. Người đã biên soạn những câu chuyện độc nhất cho riêng mình, mới có thể sử dụng Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, tù nhân của vòng Kim Cô. Tôn Ngộ Không, người tiếp tục tồn tại dưới nhiều cái tên khác nhau. Hiện đang chiến đấu, anh ấy đang tham gia trận chiến. Một chọi nhiều, chống lại những tai họa của hư vô. Điều mà ngay cả Cheok Du Nghiêng chỉ có thể làm được bằng cách cố hết sức mình. Như thể không muốn thua anh ấy. Hai chòm sao quyết định lao vào ngay lúc đó. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang vắt kiệt sức mạnh thật của mình. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang gầm lên như thể không muốn thua. Hai trạng thái đó phủ lên trên trạng thái của Tề Thiên. Hắc hỏa của rồng và hỏa ngục của Uriel kết hợp thành một và khiến cho gậy như ý phát triển đến một kích thước bất thường. Câu chuyện bị lãng quên trong một thời gian dài đã bắt đầu. Và như vậy, các vì sao của thiện, ác và trung lập tập hợp lại một nơi. Ba loại trạng thái được kết hợp và gây ra một vụ nổ chớp nhoáng. Gâu, ô, gậy như ý với kích thước khổng lồ lao thẳng về bầu trời. Trời đất rung chuyển dữ dội. Làn sóng xung kích cực lớn bóp méo không. Thời gian, vào thời điểm các chòm sao gào thét mở mắt ra. Một cái lỗ khổng lồ xuất hiện trên bầu trời từng bị bao phủ bởi làn sương hắc ám. Tề Thiên Đại Thánh nói, bây giờ hãy đi đi. Ba người không bỏ lỡ cơ hội đó và di chuyển. Yu Dòng Hy Úc sử dụng bước đi trên không để chạy trên không. Han Suyong cưỡi trên bản sao bóng tối của Hắc Hỏa Long. Trong khi Dung Hy Uân mượn đôi cánh của Tống Lãnh Thiên Thần để bắn thẳng đứng lên. Cả ba người họ xuyên qua màn sương hắc ám và phá vỡ ranh giới của bầu trời trong chốc lát. Tuy nhiên, ngay khi họ thoát ra khỏi bầu khí quyển, chuyển động của họ bị chậm lại nhanh chóng. Không gian vũ trụ được tạo ra bởi cuộc đụng độ giữa khoảng cách không thể diễn tả và con rồng cuối cùng của sách Khải Huyền được lấp đầy bởi số lượng đáng kinh ngạc những câu chuyện đang xoay quanh một cách hỗn loạn. Khụ, máu chảy ra từ khóe môi Han Suyong tại mật độ dày đặc các câu chuyện. Chỉ mới cảm nhận sự hiện diện của chúng thôi đã đau đớn đến mức cơ thể cô như muốn vỡ vụn ra. Kim Doka đang ở đâu đó trong không gian này. Không lâu sau, họ tìm thấy dấu vết của anh ta. Rải rác xung quanh như những mẩu bánh mì. Chỉ bằng cách này, tôi mới có thể đạt được phần cao trào thích hợp. Một mảnh vỡ của Kim Doka lơ lửng trong không gian trống rỗng. Jung Hyun là người đầu tiên tiếp cận nó. Như thể cô đang bắt một con chim rất nhỏ và mỏng manh. Cô thận trọng đưa mảnh vỡ đó vào ngực mình. Có phải cô đã nhầm khi nghĩ rằng cô đã nhìn thấy thế giới xa xôi mà Kim Doka muốn chạm đến ngay sau dấu chấm của câu nói đó? Sau khi bắt được câu đó, và thêm một câu khác, giống như băng qua một chiếc monkey bar, bằng cách di chuyển từng bước một, họ sẽ đi đến cuối con đường mòn này. Monkey bar, một trò chơi hay có ở các công viên, giống một chiếc cầu thang nằm ngang, dùng để di chuyển bằng tay. Google để biết thêm chi tiết. Han Su-yong nói, tôi đoán bây giờ anh cũng là một chòm sao rồi nhỉ. Kim Doka, tất cả chòm sao đều say mê các câu chuyện, và để đạt được câu chuyện duy nhất mà họ theo đuổi. Họ đắm mình trong đủ loại câu chuyện có sẵn, và đó là lý do tại sao họ không có người thay thế cho bản thân. Bởi vì cuối cùng họ phải tự tay tạo ra tất cả các câu chuyện. Những người đồng đội của tôi sẽ có được một câu chuyện cho phép họ chống lại bất kỳ tinh vân nào ngoài kia. Ngay cả khi câu chuyện đó là dành cho người khác. Chết tiệt, ai mượn anh có loại câu chuyện này vậy? Các bản sao của khoảng cách không thể diễn tả phát hiện bộ ba và lao về vị trí của họ. Han Su-yong bắn hắc hỏa ra khỏi tay. Trong khi thanh kiếm phán xét của Jung Hyun kích hoạt hỏa ngục. Phá thiên kiếm pháp của Yu Jong Hyuk cắt xuyên không gian và mở ra con đường cho họ. Lẽ ra họ không thể chiến đấu chống lại tai họa này. Lý do tại sao họ có thể là vì ngôi sao tồn tại ở phía cuối con đường đó. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, vẫn đang kích hoạt dấu ấn. Ý chí hy sinh LV. 9. Ý chí hy sinh. Một dấu ấn chí tử nâng cao khả năng chiến đấu của những người đồng đội bằng cách mạo hiểm mạng sống của một người. Sau khi được tiếp thêm sức mạnh từ ánh sao đó, Yu Jong-hyuk vung, cách chương.